Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, sớm bại lộ. Lâm Thành Đống đứng tại trên bậc thang phương, trong lòng đã hiểu Diêu Kính Trung ý tứ, nhưng lại có chút do dự. Hiện tại giúp Diêu Kính Trung giải vây, cái kia một hồi súng muốn vang lên, thân phận của Lâm Thành Đống nháy mắt liền sẽ bại lộ. Phía dưới, Diêu Kính Trung thấy Lâm Thành Đống không có phản ứng, lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Lâm Thành Đống nội tâm ngắn ngủi dãy dụa về sau, nhớ tới Diêu Kính Trung cũng mạo hiểm đã giúp mình, vì lẽ đó lập tức làm ra quyết định, chuẩn bị tiến lên nói câu nào, giúp hắn giải vây. Đúng lúc này, ngăn đón Diêu Kính Trung an bảo nhân viên, đột nhiên đưa tay giúp đỡ một cái tai nghe. "Uy, người nói lại lần nữa." An bảo trong phòng, tên kia phụ trách chỉ huy an bảo sĩ quan, cầm bộ đàm nói ra, trước người ngươi bốn người kia có vấn đề, bị bắt lại tù phạm nhận ra có nhất người, là khu 9 quân tình người. Chấm ngoặc kép, trên bậc thang an bảo nhân viên, nghe nói như thế khẽ giật mình, trước không nên động, ta dẫn người tới, an bảo trong phòng sĩ quan, đã dẫn 7-8 người, cầm súng chạy ra. Đồng thời càng không ngừng hô, đại sảnh tiểu tổ, ngay lập tức đi hướng thang lầu, nhanh. Trên bậc thang an bảo nhân viên lần nữa nhìn thoáng qua Diêu Kính Trung bọn người, đột nhiên cười nói ra, không có ý tứ, tiên sinh, ngài có thể trôi qua, không tra xét à. Diêu Kính Trung giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại cảm giác đối phương có chút không thích hợp. Thang lầu hơi cao cao vị trí, Lâm Thành Đống liếc mắt liền thấy được dẫn đầu an bảo nhân viên. Tay trái tại sau lưng khoa tay ra một cái súng ngắn thủ thế. Tránh ra, Diêu Kính Trung cất bước liền muốn đi lên. Lâm Thành Đống sắc mặt nghiêm túc, phản ứng rất nhanh cất bước lui lại. Tiếng bước chân cực nặng đi lên lầu. Diêu Kính Trung nghe được động tĩnh ngẩng đầu. Lâm Thành Đống quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt âm trầm, nhắc nhở ý tứ hết sức rõ ràng. Lúc này không có cách nào gọi hàng. Thang lầu vị trí càng là có hay không góc chết camera. Dùng thủ thế nhắc nhở, một khi bị đập tới, thân phận kia khẳng định lọt. Nhưng cũng may Diêu Kính Trung cũng là phi thường nhạy bén người. Hắn nhìn thấy Lâm Thành Đống ánh mắt về sau, lập tức dừng bước. An bảo nhân viên mặt mỉm cười, tránh ra thân vị, ý là trước hết để cho bọn hắn đi qua. Diêu Kính Trung nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên quay đầu nói ra, quên, mang tới lễ vật còn tại khách phòng đâu, trở về cầm một cái. Ba người ngầm hiểu, nghe được Diêu Kính Trung cũng không có lập tức xoay người rời đi, mà là thân thể chính đối an bảo nhân viên. Ba, Diêu Kính Trung đột nhiên hướng phía trước đè ép một bước, đưa tay níu lại dẫn đầu an bảo nhân viên cổ áo, đột nhiên hướng xuống kéo một cái, lọt. Ba người tản ra, lập tức đưa tay rút súng, đừng nhúc nhích. Bên cạnh đã sớm chuẩn bị hai tên an bảo nhân viên nháy mắt rút súng, dùng tiếng trung hô một tiếng, lúc này bất động, vậy khẳng định là một con đường chết. Diêu Kính Trung dắt lấy dẫn đầu an bảo nhân viên cổ áo, đột nhiên hướng xuống kéo một cái, đem hắn thân thể đặt ở trên người mình. Cang cang, đối phương súng vang lên, một tên vừa muốn rút súng khu 9 quân tình nhân viên chán trúng đạn, trực tiếp từ trên thang lầu lăn nghĩ tiếp. Khoảng cách gần Bắc Hòa, không có thương pháp có thể nói, ai nổ súng trước ai mẹ hắn liền chiếm tiện nghi. Song phương vừa mới chạm mặt, Diêu Kính Trung một phương liền bị đánh chết nhất người. Hai gã khác chiến sĩ phản ứng cực nhanh, một người trong đó ăn mặc áo chống đạn, rụt cổ lại, một bước núp ở Diêu Kính Trung sau lưng, nhấc súng liền đánh, cang cang cang, thang lầu vị trí tiếng súng bạo hưởng. Diêu Kính Trung tay trái lôi kéo đối phương dẫn đầu an bảo, tay phải cầm súng, ngưỡng xạ đánh nằm xuống hai người. Có đạo tặc, thỉnh cầu chi viện, còn lại an bảo nhân viên lùi lại lấy chạy tới thang lầu trên bậc thang. Tiếng súng một vang, trong phòng nháy mắt lên phản ứng dây chuyền. Lầu 3, Kim Thái Thù đột nhiên ngẩng đầu, lập tức quát, chuyện gì xảy ra? Phần phật, cửa đại sảnh chỗ mấy an bảo nhân viên, lập tức cầm súng liền xông ra ngoài. Lầu một trong hành lang, theo an bảo thất lao ra người, nghe được tiếng súng ngắn ngủi ngơ ngác một chút. Người dẫn đầu viên sắc mặt đại biến cầm bộ đàm quát. Trong thang lầu khai hỏa, xuống dưới, trên bậc thang, Diêu Kính Trung nổ súng chế trụ trốn ở góc rẽ an bảo nhân viên. Cưỡng ép lấy đối phương dẫn đầu nam tử, cất bước liền hướng triệt thoái phía sau. Lầu một người đến, đi xuống trước khu 9 quân tình nhân viên, kéo cổ quát, ngăn chặn, đánh đèn. Diêu Kính Trung trong lúc vội vã trả lời một câu, cang, phía trên súng vang lên. Diêu Kính Trung đang lùi lại lúc bên trái bả vai trúng một thương. Nhưng cũng may hắn là ăn mặc quân dụng áo chống đạn tới. Thân thể lảo đảo lui lại. Xương bả vai vị trí bốc khí một đám khói trắng. Cang cang cang, đi xuống trước đồng bạn. Cầm súng hướng thang lầu hai bên điên cuồng xạ kích. Bọn hắn hết thảy liền 4 người. Đồng thời vừa chạm mặt liền có nhất người hy sinh. Giờ phút này đối mặt đại lượng an bảo nhân viên giáp công, khả năng vài phút liền muốn đứng trước đoàn diệt nguy hiểm. Nhà kho trong phòng, Lưu Tử Thúc ghé vào cổng, cái trán tràn đầy mồ hôi nói ra, tiên sư nó, nổ súng, khẳng định là lão Diêu bên kia lọt. Mã lão nhị cắn răng trở lại, không thể tại kéo, chuẩn bị làm, két két, Lưu Tử Thúc lôi ra cửa phòng, thấp giọng nói ra. Chạy, nhân viên công tác hướng đại sảnh phương hướng chạy. Soạt, mã lão nhị lột động thương xuyên. Lập tức khoát tay nói ra. Nhanh, ra ngoài, cứu một cái lão Diêu. Tiếng nói rơi, một nhóm 8 người lập tức xông ra cất vào kho ở giữa. An bảo trong phòng, phụ trách giám sát một tên nam tử. Hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Lập tức cầm bộ đàm hô. Cửa sau cất vào kho ở giữa. Ra 8 người. Toàn bộ cầm súng. Lầu một người mau chóng tới cản. Cang cang. Lời nói không đợi nói xong. Mã lão nhị ngẩng đầu hai thương. Trực tiếp đánh nát giám sát thăm dò. Quan Kỳ đi ở cạnh trái vị trí. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Lão nhị. Trực tiếp dùng nước dội ổ điện. Khẳng định biết nhảy áp. Dự bị điện cơ cùng bình thường nguồn điện. Khả năng đi không phải một đường, dội cho không nhất định hữu dụng. Bảo quân kéo ở phía sau trở lại, vẫn là theo kế hoạch làm. Cộc cộc, cộc cộc cộc, đột ngột ở giữa, phía trước mã lão nhị nổ súng ôm hòa, đánh lùi mới từ lầu một chạy tới người. Phía trước có người, thúc ca, người dẫn người tới, nhanh lên, mã lão nhị ghim súng thúc giục một câu. Trên đường phố, phía đông. Cánh bắc hai cái phương hướng, 6 đài ô tô phân tán lao đến, tốc độ cực nhanh, trong đó một chiếc xe bên trong, người phụ trách cầm điện thoại hô, Hoàng trưởng quan, bên này vang súng, y thị bên ngoài điều khiển gian phòng bên trong, Hoàng trưởng quan nghe tiếng tinh thần tăng gấp bội, lập tức cầm trong tay điện thoại trở lại, đánh vào đi, hoàn thành nhiệm vụ, ngoặc kép chấm chấm, khách sạn lầu 3 cổng. Kim Thái Thù đã dẫn người chạy ra. Chu Chứng cũng gặp được Lâm Thành Đống. Hạ giọng hướng hắn hỏi. Nhìn thấy bọn hắn rồi. Vâng. Lâm Thành Đống gật đầu. Tiên sư nó. Người để lọt không có để lọt. Chu Chứng rất khẩn trương mà hỏi. Lâm Thành Đống nhìn xem hắn. Chậm rãi lắc đầu. Không có. Ngàn vạn đừng để ý đến. Cái này mẹ hắn chính là đầm rồng hang hổ. Người có thể giết. Nhưng tuyệt đối chạy không ra được. Chu Chứng thấp giọng giải thích nói. Hai ta liền bảo đảm mình. Hiểu chưa? Nơi cửa thang lầu. Kim Thái Thù sắc mặt âm trầm mắng. Đồ chó con. Thật đúng là đến rồi. Thông chi đi đám người này. Có thể trở về. Nhanh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.